Chương 4. 1187 kinh thế thiên tài. Xảy ra chuyện gì rồi? Mục Tinh Trần vội vàng ngăn cách đám người, tránh ra muội muội ta ở bên trong. A Khanh trưởng lão quay đầu nhìn hắn một chút, gật đầu nói, nhỏ canh nói, Tiểu Mục tự mình vào trong. Mà tấm bia đá này thượng cu nở dê xuất hiện tên của nàng, xem ra là thực sự. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy việc này như là nói nhăng nói cội bàn, để người trượng nhị kim cương không nghĩ ra. 50 lầu A lúc này, trong đám người xuất hiện một mảnh xôn xao âm thanh, người người đều giật mình trừng mắt bia đá kia. Phảng phất bia đá kia không hề chỉ là một khối bia, mà là cái yêu quái, hận không thể đưa nó rút gân lột ra nhìn một cái rõ ràng, bên trong đến cùng là có cái thứ gì. Mục Tinh Trần vội vàng áp sát tới nhìn một cái. Quả nhiên thấy bia đá bên trên rõ ràng viết muội muội danh tự, mà trên tấm bia đá gắn đầy hồng quang lằn ngang, cu nở dê quả nhiên là đã sáng đến thứ 50 tầng. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nếu là thật sự như Mục Tử Canh lời nói, tiểu thái tử phi mới vào trong chưa tới một canh giờ, cái kia đây quả thực là thần tích ra. 50 lầu bỏ ra chưa tới một canh giờ liền lên đi đây, tuyệt đối là bọn họ hoa mắt đi hở ai. Anh em, ngươi đến, bóp ta một chút nhìn xem có đau hay không. Một tên Mục gia đệ tử ngăn không được đối người bên cạnh thì thầm một tiếng. Sau đó liền bị nặng nề mà bấm một cái, hắn phát ra một tiếng mô heo giống như kêu thảm, lập tức nhảy ồn ào nói, không phải ta đang nằm mơ á, thật là có người trong vòng một canh giờ xông qua Chiêu Dương lâu 50 tầng á. Gia chủ tới, gia chủ đến rồi, bên ngoài có người kêu gọi một tiếng. Hai bên lập tức đều để ra ngoài, đưa ra ở giữa một đầu có thể dung một người thông qua tiểu đạo. Mục Thương một mặt nghiêm túc đi tới, đi theo phía sau phi tốc mà đến một cảnh phong. Chuyện gì xảy ra? Một cảnh phong vừa nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy tụ tập ở đây, ánh mắt liền không tự chủ được lăng lệ mấy phần, bày ra hắn Mục gia đại gia trưởng uy nghiêm. Đúng, đúng thái tử phi ửng, thái tử phi tiến Chiêu Dương lâu, thái tử phi ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, liền xông qua Chiêu Dương lâu 50 tầng, thái tử phi thật sự là quá lợi hại. Trước kia đều nói đại tiểu thư như thế nào lợi hại, ngày hôm nay xem xét. Nguyên lai thái tử phi mới là cả nhà lợi hại nhất cô nương. A-đu-n-g-v-e-i-a đúng A, thái tử phi quả thực chính là Mục gia đến nay trăm năm, hiếm thấy kinh thế thiên tài. A Mục Cảnh Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, hắn những thứ này môn hạ đệ tử nhóm. Chỉ thấy những thứ này Mục gia đệ tử, từng cái hồng quang đầy mặt, người người đều tại tán dương tiểu thái tử phi như thế nào. Điều này không khỏi làm Mục Cảnh Phong hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dù sao này tiểu thái tử phi có thế xưa nay cùng những thứ này Mục gia các đệ tử, không thế nào hợp phách ra, như thế nào bây giờ từng cái Mục gia đệ tử, đều tại nói nhỏ nói nàng lợi hại, nói nàng là Mục gia thiên tài, trong ánh mắt đều mang vài tia sùng bái tình. Ba nhờ đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đạo nước thân ảnh màu xanh lục từ sóng nước như ảo ảnh bích trướng bên trong, bị đá đi ra, trở mình một cái chật vật lăn rơi xuống đất, châm vòng đinh đương rung động mất đầy đất. Nhị tiểu thư, có người lên tiếng kinh hô. Là Nhu Yên tiểu thư a, mọi người nhất thời đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía đột phá bị đá ra Chiêu Dương lâu một Nhu Yên. Nhưng gặp nàng châm váy 10 phần lộn xộn, tóc cu nở dê tán loạn đều phê rủ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng gắn đầy vẻ sợ hãi, đi ra lúc còn không ngừng cho thò tay vướt trên người quần áo.